Con chó bét dê đột nhiên đứng dậy, mang đầu lập tức quay người chạy mất. Con chó bét dê nổi giận, sủa gâu gâu và đuổi theo mang đầu. Cao Ngữ Lam hoảng sợ đến mức đầu óc tê liệt, mang đầu loáng một cái đã chạy đến trước mặt cô. Cao Ngữ Lam không nghĩ ngợi nhiều, cô theo bản năng cùng con mang đầu ù té chạy, vừa chạy cô vừa hét lớn với Quách Thu Thần đang đứng ngay người, anh Tiểu Quách, mau chạy đi.